Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 72 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này thì cả khắp sơn mạch đều trở nên sôi trào. Vô số ánh mắt ngẩn ngơ nhìn Lâm Động phóng vào trong huyền âm giàn. Loại hành vi này của hắn quả thực chính là tự tìm tử lộ rồi. Ôi, cái tên này điên thật rồi. Tiến vào huyền âm giàn ắt phải chết không thể nghi ngờ. Tên này coi bộ được đấy nhỉ. Cho dù có chết thì cũng không chịu đem bảo vật trả lại cho Âm Khôi Tông. Đằng sát chỉ e là sẽ tức giận đến mức nổi cơn tam bành thôi. Vô số tiếng nghị luận khe khẽ truyền ra, khiến cho bầu trời vang lên tiếng rì rầm không ngừng. Hành động của Lâm Động quả thật đã nằm ngoài dự kiến của mọi người. Ai cũng không thể ngờ được là sau một hồi chống cự, Lâm Động lại lựa chọn con đường chết này. Hỗn trướng, ngươi dám sao? Nhìn Lâm Động lao vào trong huyền âm giàn, khuôn mặt của đằng sát hiển nhiên là ngẩn ra. Chỉ có điều sau đó trong mắt lại lóe lên cơn giận dữ điên cuồng. Tiếng gầm vang vọng khắp cả bầu trời. Lúc này đây đằng sát rốt cuộc đã không nhịn được mà đã thất thố. Phải biết rằng huyền âm giản đó chính là tử địa. Và nếu như Lâm Động thật sự đi vào trong đó, thì cho dù có chết ở bên trong, thì bảo vật cũng sẽ thất lạc ở trong đó. Đây tuyệt đối là một cục diện mà đằng sát không muốn nhìn thấy. Phốc suy, phốc suy. Cơn giận dữ và sự kinh hoàng tràn ngập trong lòng của đằng sát. Hắn vừa muốn cử động, thì sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Và ngay sau đó là phun ra một ngụm máu tươi trước mặt đông đảo những ánh mắt kinh hãi của mọi người. Ôi ôi, đằng sát không ngờ lại bị thương kìa. Là vết thương do lúc trước Lâm Động tạo thành. Thực lực hắn thật là khủng khiếp nhỉ. Vũ khí tạo hóa cảnh thật là đáng sợ. Ngay cả đến đằng sát cảnh giới tạo hóa cảnh đại thành mà cũng bị đánh trọng thương như vậy. Nghe thấy vô số tiếng xôn xao kinh thán vang lên ở xung quanh, sắc mặt của đằng sát trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn chùi đi vết máu ở bên khóe miệng. Vừa rồi cứng trọi cứng với cả đại hoang nhân thiên chỉ của Lâm Động, hắn quả thực đã bị trọng thương. Chỉ có điều hắn đã mạnh mẽ nhịn xuống mà thôi. Thế nhưng mà hành động điên cuồng vừa rồi của Lâm Động đã khiến hắn nổi giận không thể kiềm chế. Chính vì vậy vết thương vì vậy tái phát. Trên bầu trời lúc này sắc mặt của Mộ Lôi và Võ Tông cũng ngưng trọng nhìn một màn này. Liếc mắt nhìn nhau một cái, đều phát hiện ra sự chấn động ở trong mắt đối phương. Hiện nay cho dù hai người bọn họ liên thủ thì cũng rất khó có thể đánh bị thương được đằng sát. Mà không nghĩ rằng cái tên Lâm Động đó lại có thể đánh đằng sát bị thương như vậy. Năng lực của tên tiểu tử này quả thực đáng sợ mà. Ngăn hắn lại cho ta. Phun ra một ngụm máu tươi rồi thì đằng sát cũng bất chấp tất cả. Thanh âm rít gào gần như gầm lên một tiếng thê lương. Chuyện phát sinh hôm nay quả thực đã khiến cho hắn kích động muốn sụp đổ rồi. Lúc này tập hợp toàn bộ lực lượng của Âm Khôi Tông, không chỉ là không phá giải thành công phong ấn, mà ngược lại, còn ở trước mắt của mọi người bị đoạt mất bảo vật. Hơn nữa càng khiến hắn điên cuồng hơn chính là bảo vật cuối cùng lại bị chính cái tên Lâm Động chó chết đó cướp đi. Đương nhiên đối với cả chuyện Lâm Động xông vào huyền âm giàn, loại điên cuồng này đã biến thành tuyệt vọng. Mà một khi đã tiến vào trong huyền âm giàn, như vậy chắc chắn sẽ phải chết không toàn thây. Quan trọng nhất là bảo vật sẽ mất tung mất tích. Hết thảy mọi chuyện đã làm đều trở thành công cốc hết cả rồi. Mà nghe thấy đằng sát điên cuồng gào thét như vậy thì cường giả Âm Khôi Tông cũng vội vàng lao đi. Chỉ có điều lúc này Lâm Động đã không chút chùn bước, đã tiến vào khoảng không ở trên huyền âm giàn. Cuối cùng ở trước mặt bọn họ, hắn đã xông thẳng vào trong huyền âm giàn, chỉ trong chốc lát đã biến mất ở trong đó. Đằng sát, nhớ kỹ đây, chỉ cần Lâm Động ta lần này không chết, nhất định sẽ bắt Âm Khôi Tông ngươi phải trả một cái nợ máu thật là lớn đó. Khi mà Lâm Động lúc biến mất trong bóng tối của Huyền Âm Giàn, thì một tiếng gầm như là con dã thú từ trong bóng tối vang ra. Lúc mà Lâm Động biến mất ở trong bóng tối của Huyền Âm Giàn, một tiếng gầm như là dã thú từ trong bóng đêm truyền đi và cuối cùng vang khắp khắp cả bầu trời. Hỗn đàn! Các ngươi, tất cả các ngươi là những tên phế vật cả! Nhìn thấy Lâm Động cứ thế mà biến mất trong Huyền Âm Giàn, thì Đằng Sát nhất thời tức giận đến nổi cơn tam bành, hai mắt đỏ rực giống như là một con bạc đã liều mạng thu sạch tất cả vậy. Mà nhìn thấy Đằng Sát tức giận đến mức mất đi lý trí như vậy, thì đám cường giả của Âm Khôi Tông cũng thấp thỏm không dám lên tiếng. Bọn họ chỉ dám đứng ở bên cạnh Huyền Âm Giàn, nhìn Huyền Âm Giàn tối như mực kia. Mà ở bên trong đó có vô số đạo hàn khí địa sát tràn ra, hình thành một loại khí lưu cuồng loạn, đủ để cắt xé cường giả tạo hóa cảnh. Lâm Động lúc này nhảy vào trong đó chỉ sợ đã bị nghiền nát thành thịt vụn mất rồi. Mà sau một hồi gào thét thất thố đó thì Đằng Sát rốt cuộc cũng đã dần dần bình tĩnh trở lại. Sắc mặt âm trầm lơ lửng ở bên ngoài Huyền Âm Giàn, ánh mắt quán lóe lên nhìn hàn khí cuồng loạn đang gào thét ở trong đó. Sau một hồi chần chừ thì rốt cuộc vẫn không dám tiến vào, bởi vì sự hung hiểm của Huyền Âm Giàn hắn chính là người rõ ràng nhất. Tông chủ, Lâm Động lúc này chỉ e đã chết trong đó rồi. Nhìn thấy Đằng Sát đã bình tĩnh trở lại một chút thì hai vị tả hữu trưởng lão mới dám cẩn thận mà nói. Sống phải thấy người, mà chết phải thấy xác. Sắc mặt của Đằng Sát âm hàn giống như muốn cắn người vậy, trông cực kỳ là đáng sợ. Mà nghe thấy vậy thì tả hữu trưởng lão cũng không khỏi thầm cười khổ một tiếng. Xông vào Huyền Âm Giàn sao? Muốn còn xác là chuyện không thể tưởng nổi. Hãy triệu tập toàn bộ nhân thủ, dọc theo hai bên ngoài của Huyền Âm Giàn tìm kiếm từng tấc đất. Hàn khí địa sát ở trong Huyền Âm Giàn mặc dù là hung lệ, nhưng ở trên bảo vật có tồn tại phong ấn, tất nhiên sẽ không hề hư tổn gì. Cứ canh giữ bên ngoài, có lẽ sẽ có cơ may tìm được. Đằng Sát cũng hiển nhiên là lời nói này cũng có chút ngây thơ, nhưng mà cũng lập tức hít một hơi thật sâu u ám nói như vậy. Rõ! Nghe vậy tả hữu trưởng lão vội vàng đáp. Hiện nay thì cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Lâm Động dám liều chết xông vào Huyền Âm Giàn thập tử vô sinh như vậy, nhưng bọn hắn thì cũng không có can đảm đến độ đó. Đúng là tiện nghi cho tên tiểu súc sinh này rồi. Ánh mắt Đằng Sát âm lệ nhìn vào Huyền Âm Giàn, nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt mà nói. Rồi sau đó thì vung tay áo lên, mang theo sự không cam lòng xoay người rời khỏi đi. Mà khi Đằng Sát rời đi rồi, nơi này lại trở nên hỗn loạn. Cường giả ở khắp nơi xung quanh ánh mắt chợt lóe, cũng không có lập tức rời đi ngay, mà ngược lại là đáp xuống, kết thành đội dọc theo hai bên ngoài Huyền Âm Giàn mà tìm kiếm. Hiển nhiên là bọn họ cũng ôm cái suy nghĩ giống như là Đằng Sát, muốn thử một chút vận may ở bên ngoài tìm được bảo vật. Vậy là một đêm đại chiến kinh thiên động địa thì rốt cuộc Lâm Động vẫn xông vào được Huyền Âm Giàn. Tuyệt cảnh rượt đuổi thì cuối cùng đã kết thúc. Chỉ có điều khiến cho không ít người có chút tiếc nuối chính là cuối cùng thì vẫn không thể nào biết cái bảo vật thần bí đó đến tột cùng là cái vật gì. Nhưng may là từ tràng đại chiến vô cùng kịch liệt lúc tối đó thì cũng đủ để khiến cho bọn họ cảm thấy chuyện này không phải là giả. Mà rất hiển nhiên thì sau tối hôm qua, cái tên tuổi của tên Lâm Động đã hoàn toàn chấn động cả quận Đại Hoang. Lấy sức một người chống lại cả Âm Khôi Tông, hơn nữa còn chính diện giao thủ với cả Đằng Sát cảnh giới tạo hóa cảnh đại thành, đem Đằng Sát đánh cho trọng thương nữa chứ. Cái chiến tích rực rỡ này đủ để Lâm Động chân chính tiến vào hàng ngũ cường giả đỉnh phong tại quận Đại Hoang rồi. Mà thậm chí so với cả những cường giả đỉnh phong nổi danh hiển hách ở trong quận Đại Hoang như Đằng Sát, Mộ Lôi, Võ Tông thì cũng không hề thua kém. Trận chiến tối nay đã hoàn toàn khiến cho quận Đại Hoang nhớ kỹ cái tên này và cũng nhớ kỹ cái thân ảnh trẻ tuổi mà kiệt ngạo đó. Mà khi cả sơn mạch Huyền Âm rơi vào hỗn loạn thì tình huống của Lâm Động lúc này cũng đã cực kỳ là tồi tệ. Sau khi tiến vào Huyền Âm Giàn, hắn cũng hiểu rõ được rõ ràng là nơi này tại sao lại trở thành tuyệt địa mà vô số cường giả chỉ nghe tên thôi mà phải biến sắc. Bởi vì từng đạo hàn khí địa sát ùn ùn kéo đến từ bốn phương tám hướng. Mỗi một đạo hàn khí địa sát đó đều tương đương với cả công kích của một cường giả tạo hóa cảnh. Va chạm mãnh liệt như vậy đã tạo thành khí lưu cuồng loạn vô cùng đáng sợ. Nguyên lực hộ thể ở bên ngoài thân thể của Lâm Động đã gần như chỉ chống đỡ được ba đạo hàn khí địa sát thì đã bị chấn tan tành. Hàn khí địa sát đánh lên thân thể hắn, giống như linh bảo cao cấp sắc bén cắt vào vậy, trực tiếp để lại những vết thương trên cơ thể của Lâm Động, lưu lại từng đạo vết máu. Ngắn ngủi chỉ trong khoảng vài phút đồng hồ thôi, mà thân thể của hắn giờ đây đã gần như bị máu tươi bao trùm rồi. Gào gào. Tiểu Viêm cũng chấn động huyết dực, điên cuồng muốn bảo vệ Lâm Động. Thế nhưng mà mặc dù là lân phiến huyết sắc che kín thân thể của nó, thì vẫn như cũ bị vô số đạo hàn khí cắt xé, tiếng gầm thê lương khuếch tán ra trong bóng đêm. Ở bên trong huyền âm giản vô cùng tăm tối này thì Lâm Động căn bản không nhìn thấy phương hướng gì cả, chỉ có thể chạy loạn xạ. Nhưng mà chạy loạn xạ như vậy ở trong huyền âm giản thì không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Bởi vậy hắn cũng không kiên trì được bao lâu, một người một thú bị từng đạo hàn khí địa sát to lớn cắn trúng. Phốc suy, phốc suy. Và chạm trong chốc lát thì Lâm Động trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi ra ngoài. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể phảng phất như đều dịch chuyển vị trí. Hơn nữa khiến cho sắc mặt Lâm Động kịch biến, đó chính là hắn và Tiểu Viêm đã bị khí lưu cuồng loạn cắn xé, lại còn bị phân tách ra nữa. Một người một thú biến mất trong bóng đêm, rốt cuộc là không nhìn thấy thân ảnh của đối phương nữa. Tiểu Viêm! Tiểu Viêm! Nhìn Tiểu Viêm bị dòng khí lưu cuồng loạn cắn xé, khóe mắt Lâm Động như muốn nứt ra vậy. Còn không đợi hắn tiến đến thì một đạo khí lưu cuồng loạn đã đánh đến. Huyền hoàng địa giáp trên người rốt cuộc cũng không thể chịu nổi, mà ầm một tiếng trực tiếp tan vỡ. Trên cơ thể lưu lại một đạo vết thương cực lớn, Lâm Động phun ra một ngụm máu tươi. Đối mắt với cả khí lưu cuồng loạn hàn khí địa sát không thể chống đỡ này, thì thần trí của hắn cuối cùng đã trở nên mơ hồ rồi. Ong ong. Thế nhưng mà lúc thần trí của Lâm Động sắp rơi vào trong bóng tối, thì đột nhiên có một tiếng vù vù kỳ dị vang lên. Rồi sau đó quang mang màu trắng ôn hòa, chậm rãi từ trong lòng bàn tay lan ra, hóa thành một cái kén ánh sáng, đem thân thể hắn bao bọc ở bên trong. Mà kén ánh sáng này nhìn như yếu nhược, chỉ có điều hàn khí địa sát mà ngay cả cường giả tạo hóa cảnh cũng không thể chống đỡ đánh sâu vào. Mà cái kén ánh sáng này nhìn như yếu nhược thế thôi. Chỉ có điều hàn khí địa sát mà ngay cả cường giả tạo hóa cảnh cũng không thể chống đỡ. Khi đánh sâu vào, thì cái kén ánh sáng cũng chỉ rung động một chút mà thôi, không ảnh hưởng. Và dưới sự che chở của kén ánh sáng đó, thân hình Lâm Động cũng chậm rãi rơi xuống, cuối cùng dần dần biến mất ở trong bóng tối vô biên vô tận. Lúc mà Lâm Động tỉnh lại thì thế giới trước mặt đã không còn là bóng tối vô tận giống như trước nữa, mà là một vòng ánh sáng nhàn nhạt bao quanh thân thể. Nhìn vòng ánh sáng nhạt này thì có vẻ yếu nhược, nhưng lại có một loại cảm giác vô cùng kiên cố. Tỉnh rồi sao? Lúc mà Lâm Động mở mắt ra, một cái bóng cũng thoáng hiện ra trước mặt của hắn, chính là Tiểu Điêu. Lâm Động khẽ gật đầu, có chút vô lực cử động thân thể một chút. Lúc này đây thương thế của hắn đã cực kỳ là nghiêm trọng, nội ngoại thương đều không nhẹ. Ở trên thân thể còn có một lớp máu tươi bao trùm, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Nơi này chính là bên trong huyền âm giản sao? Nghe thấy câu hỏi của Lâm Động, Tiểu Điêu cũng bất đắc dĩ phải cào móng vuốt mà nói. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng là thuận lợi rời khỏi tuyệt cảnh này hay sao? Lâm Động cười khổ. Cục diện lúc ấy đã tương đối là nguy hiểm. Cho dù là không tiến vào huyền âm giản thì cũng sẽ rơi vào tay âm khôi tông. Kết cục hiển nhiên là cũng sẽ cực kỳ là thê thảm. Ít nhất thì bây giờ ta vẫn còn sống. Như thế là tốt rồi. Hàn khí địa sát như thế nào lại biến mất nhỉ? Ánh mắt Lâm Động xoay chuyển. Đột nhiên phát hiện dưới chân hắn cứng rắn giống như mặt đất. Đã không còn trống rỗng nữa. Hơn nữa ở xung quanh thì cũng không còn loại cái khí lưu hàn khí địa sát nữa. Lập tức không khỏi kinh ngạc mà hỏi. Nơi này chính là vùng đất không có gió ở trong huyền âm giàn. Vừa vặn có thể tránh được khí lưu cuồng loạn. Chỉ có điều một khi bước ra ngoài thì chỉ e là một cái tử lộ thôi. Tiểu Điêu liếc nhìn bàn tay của Lâm Động mà nói. Lần này cũng may là có lực lượng thạch phổ. Bằng không ngươi đã sớm bị khí lưu cuồng loạn hàn khí địa sát cắt thành từng mảnh vụn rồi đó nhóc. Lâm Động nắm chặt bàn tay. Thạch phù này lai lịch thần bí, hơn nữa năng lực hiển nhiên không nhỏ. Chỉ có điều đáng tiếc là với thực lực của hắn, căn bản không có biện pháp gì thúc giục nó phát huy được tác dụng gì. À, Tiểu Viêm đâu rồi? Đột nhiên thì Lâm Động lại nhớ tới cái gì đó. Sắc mặt hắn nhất thời đại biến. Hắn nhớ rõ ở trong huyền âm giản, hắn và Tiểu Viêm dường như là bị khí lưu cuồng loạn phân tách ra. Hắn thì có thạch phù che chở nên tạm thời bình yên không có việc gì. Thế nhưng mà Tiểu Viêm thì... Không cần lo lắng đâu. Con hổ ngốc kia thân là yêu thú, hơn nữa còn cắn nuốt được lượng huyết mạch của viễn cổ bức huyết long. Tại cái nơi tuyệt địa này, Tỷ lệ sinh tồn của nó so với ngươi thì còn lớn hơn đó. Nhìn thấy sắc mặt Lâm Động đại biến thì Tiểu Điêu cũng khẽ an ủi. Nếu như Tiểu Viêm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì quả thật ta sẽ khiến cho Âm Khôi Tông máu chảy thành sông thật đó. Ánh mắt Lâm Động trở nên lăng lệ, ở trong lời nói lộ ra một cỗ sát khí nồng đậm. Vậy thì ngươi hãy tìm cách rời khỏi Huyền Âm Giàn rồi nói tiếp. Tiểu Điêu bất đắc dĩ nói. Nhìn bóng tối vô tận ở phía trên thì hàn khí địa sát ở bên trong này hình thành khí lưu cuồng loạn thật sự quá mức là hung mãnh. Mặc dù là Lâm Động mượn lực của thạch phù may mắn vượt qua được, nhưng lại rơi ở chỗ này. Muốn ra ngoài một lần nữa thì cũng không phải là chuyện đơn giản gì. Người trước hết cứ hồi phục thương thế đi đã. Bất luận như thế nào thì ít nhất bây giờ thì chúng ta vẫn còn sống. Đợi sau khi mà thương thế khỏi hẳn rồi, chúng ta sẽ lấy thôn phệ tổ phù ra. Mặc dù nơi này là tuyệt cảnh thật, chỉ có điều đối với cả việc luyện hóa thôn phệ tổ phù của ngươi thì cũng có sự trợ giúp. Ít nhất là ba động nguyên lực thiên địa sẽ không gây ra sự chú ý với cả người khác, sẽ không khiến đám cường giả đến rình mò. Tiểu Điêu bình tĩnh mà nói. Ừ, ta biết rồi. Nghe thấy vậy Lâm Động cũng khẽ gật đầu. Nghĩ đến thôn phệ tổ phù đã đoạt tới tay rồi, mặc dù bây giờ thân ở trong hiểm cảnh, thế nhưng mà hắn vẫn không nhịn được sự hưng phấn ở trong lòng. Lần này phải trả một cái giá đắt như vậy, thế nhưng đã thành công đoạt được thôn phệ tổ phù đến tay. Có kế hoạch rồi thì Lâm Động cũng không còn chậm trễ nữa, ngồi xếp bằng tại chỗ, sau đó hai mắt khép lại. Chỉ có điều không lâu sau đó hắn lại mở ra lần nữa, sắc mặt mơ hồ có chút khó coi. Này, nguyên lực thiên địa ở trong này quá mức âm hàn, ta không thể trực tiếp hấp thu được. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Tiểu Điêu thì Lâm Động nhíu chặt mày. Nếu như không thể hấp thu nguyên lực thì vậy hắn chẳng phải không thể tu luyện hay sao? Chuyện này đối ván mà nói thực sự là một tin tức rất là xấu. Đặc biệt là trong Huyền Âm Giản còn tràn ngập sự nguy hiểm này nữa. À đúng rồi, ta quên mất chuyện này chưa nói. Tiểu Điêu cào cào móng vuốt trầm ngâm một lát. Đột nhiên thì nó vươn móng vuốt ra, lấy cái túi càn khôn ở trong tay áo của Lâm Động ra. Sau đó móng vuốt vung lên, trực tiếp lấy ra 20 vạn thuần nguyên đan. Số lượng thuần nguyên đan khổng lồ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, tản mắt ra hào quang nhàn nhạt. Lập tức xua đi bóng tối xung quanh, lộ ra một vách núi đầy đá. Trên vách núi đá còn có không ít mảnh thi thể của yêu thú, có lẽ là do bị khí lưu cuồng loạn cắt thành như vậy. Ta ở đây sẽ bố trí một cái trận pháp, có thể đem được hàn khí địa sát nơi này tôi luyện thành nguyên lực thiên địa. Tuy rằng là không thể hoàn thành thanh trừ, nhưng vẫn còn sót lại khí địa sát, nhưng cũng sẽ không quá mức là hung lệ đâu. Với mức độ mạnh mẽ của nhục thể ngươi thì vẫn có thể thừa nhận được, thế nhưng mà chắc sẽ phải chịu không ít khổ sở đâu. Mà kỳ thật chịu đau một chút thì cũng tốt thôi. Hàn khí địa sát ở nơi này tuy rằng sắc bén vô cùng như vậy, nhưng xem như là rèn luyện thân thể đi, thường xuyên hấp thu sẽ có chỗ tốt với cả việc cường hóa thân thể của ngươi đó. Tiểu Điêu trong lúc nói chuyện thì móng vuốt lại vũ động, 20 vạn thuần nguyên đan nhanh chóng bay ra, tạo thành một cái quang trận lớn ở phía trên đầu Lâm Động. Nguyên lực cũng tràn vào như là trong dòng nước. Thối nguyên yến trận. Lúc quang trận thành hình, Lâm Động nhất thời cảm thấy nguyên lực thiên địa xung quanh cơ thể ẩn chứa hàn khí địa sát đã nhạt đi hơn nhiều. Xem ra hiệu quả của trận pháp này thì cũng không tệ. Cũng may là ngươi lần này mang theo không ít thuần nguyên đan đó, bằng không thật đúng là không thể tôi luyện nguyên lực thiên địa tại nơi này được đâu. Lúc này từng tia nguyên lực sáng rực không ngừng từ trong đại trận chảy xuống. Tiểu Điêu được tắm gội bên trong hào quang cũng cảm thấy thoải mái lắm. Tại ở trong bóng đêm này có một chút ánh sáng sẽ an tâm hơn nhiều. Lâm Động chỉ biết cười cười. Có Tiểu Điêu ở bên cạnh thì quả thật đã chiếu cố và giúp đỡ hắn không ít. Tuy nói thì đã, nó không còn thực lực đáng sợ như ở thời kỳ đỉnh phong nữa, nhưng mà loài kinh nghiệm dày dặn của Tiểu Điêu này đối với hắn thì lại giúp ích rất là lớn. Đại trận kết thành rồi, Lâm Động cũng không chần chừ thêm nữa, lại ngồi xếp bằng xuống. Nguyên lực thiên địa sau khi trải qua tu luyện của đại trận thì nhanh chóng hút vào bên trong thân thể của hắn. Hàn khí địa sát ẩn chứa bên trong nguyên lực thiên địa ở Huyền Âm Giàn cực kỳ nồng đậm. Nếu như cường giả bình thường bị hút vào cơ thể, thì cơ thể nhất định sẽ bị hàn khí địa sát sắc bén mà cuồng bạo này cắt xé hoàn toàn thương tích. Thế nhưng mà may mà thân thể Lâm Động vốn cường hãn, mặc dù khi hấp thu trong cơ thể vẫn truyền đến từng cảm giác đau đớn, thế nhưng đối với cả Lâm Động mà nói cũng không phải là không thể chịu đựng được. Mà quả thực tới sự đau đớn này thì trong đan điền vốn đã khô kiệt nguyên lực của Lâm Động lại một lần nữa tràn đầy. Trải qua luân phiên đại chiến, nguyên đan vốn ảm đạm đã tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Ánh sáng so với trước khi đại chiến hiển nhiên có vẻ đậm hơn. có thể nhìn ra được lần đại chiến này tuy rằng thảm thiết thật, thế nhưng Lâm Động cũng được lợi không ít từ đó. Lúc này trên thân thể của Lâm Động, một lớp máu khô nhanh chóng rơi xuống. Miệng vết thương dữ tợn vốn đã bị hàn khí địa sắt cắn xé cũng đã chậm rãi khép lại. Thời điểm này chỗ tốt do thân thể cường hãn đã hiển lộ ra không thể nghi ngờ. Ít nhất là tốc độ hồi phục cho dù là cường giả tạo hóa cảnh, chỉ e cũng không hơn được Lâm Động. Lặng lặng cứ thế mà tu luyện, duy trì khoảng 5 giờ đồng hồ Lâm Động mới mở hai mắt ra. Bên trong hai mắt tinh quang bắt đầu chuyển động. Nguyên lực mênh mông tràn ngập quanh thân, mơ hồ có dấu hiệu đạt đến cảnh giới tạo khí cảnh tiểu thành đỉnh phong. Cảm thụ được cơ thể tràn đầy nguyên lực, Lâm Động khẽ cười. Có lực lượng mới cảm thấy an toàn, đặc biệt là tại nơi hiểm cảnh như vậy thì ai cũng không biết khi nào sẽ phát sinh tình huống nguy hiểm. Tiểu tử, một khi đã hồi phục thương thế rồi, vậy thì hãy lấy thôn phệ tổ phù ra đi. Thôn phệ tổ phù đã thất lạc không biết bao nhiêu năm, không nghĩ rằng lại có thể gặp được ở trong vương triều đại viêm nho nhỏ này. Nhìn thấy Lâm Động hồi phục thương thế, Tiểu Điêu cũng tiến lại gấp gáp mà nói. Nghe vậy thì Lâm Động cười cười, bàn tay móc ra một cái phù văn màu đen. Bên trên phù văn bắn ra từng đạo ánh sáng đan xen vào nhau. Một đoàn ánh sáng màu đen xuất hiện ở trong hư không ở trước mặt của Lâm Động. Đoàn ánh sáng màu đen lẳng lặng phiêu phù, từng tia ánh sáng màu đen tản ra dày đặc. Lâm Động vào lúc này cũng nhìn chăm chú, thấy được ở sâu bên trong đoàn ánh sáng màu đen đó, giống như hắc động, có một cái phù văn cổ xưa đang lẳng lặng lơ lửng, giống như thần long đang ngủ say vậy. Ánh mắt Lâm Động như có lửa nóng nhìn đoàn ánh sáng màu đen đó. Bàn tay chậm rãi vươn ra. Chỉ có điều lúc tay hắn sắp chạm vào đoàn ánh sáng màu đen thì hư ảnh của hắc đồng lão nhân lại một lần nữa thoáng hiện. Thanh âm già nua khàn khàn không chút tình cảm truyền ra. Không được chủ nhân cho phép cũng là vô duyên mà thôi. Thấy vậy thì Lâm Động cười khẽ, khom người cung kính hành lễ với cả hư ảnh đó. Sau đó bàn tay xoay chuyển, phù văn màu đen đất thời bắn ra một đạo ánh sáng chiếu rọi tại phía trên hư ảnh. Mà dưới sự chiếu rọi của tia ánh sáng kia, hư ảnh của hắc đồng lão nhân có chút biến hóa. Hai mắt vốn trông rỗng không ngờ lại lóe lên một sự trí tuệ. Trong chốc lát thì hư ảnh phảng phất như có thần trí. Tổ phù là do thiên địa ngưng tụ mà thành, có trách nhiệm phải bảo vệ thiên địa. Truyền nhân tổ phù, nhớ rõ trách nhiệm của ngươi. Khi mà thiên địa cổ kiếp đến thì cần ngươi đến bảo vệ thiên địa. Ánh mắt của hắc đồng lão nhân rơi trên người của Lâm Động, thanh âm già nua chậm rãi vang lên. Thiên địa cổ kiếp. Lâm Động nghe đến mấy chữ này thì rùng mình, không biết phải nói gì. Hắn hiện nay chỉ là một cái âm khôi tông thôi cũng đã có thể dồn hắn vào tử địa. Ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được thì còn nói gì mà bảo vệ cả thiên địa chứ. Cái chuyện này đối vắn mà nói quả thật là có chút không tưởng. Chỉ có điều khi mà nghe thấy thiên địa cổ kiếp trong miệng lão già này thì trong đầu hắn lại một lần nữa hiện ra cảnh đã chứng kiến trong đại hoang cổ bi khi trước. Nhớ tới cái chàng hắc vân quỷ dị có uy lực khủng khiếp, chẳng biết vì sao hắn lại thấy hai chuyện này có một chút quan hệ. Lúc mà tâm tư Lâm Động xoay chuyển thì hư ảnh của hắc đồng lão nhân lại phát ra từng đạo hắc quang. Rồi sau đó đoàn ánh sáng màu đen bắt đầu tan rã ra. Lúc mà đoàn ánh sáng màu đen tan rã thì cuối cùng phù văn ở sâu bên trong đoàn ánh sáng màu đen giống như hắc động đó rốt cuộc đã hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt Lâm Động. Nhìn cái phù văn cổ xưa này, thân thể Lâm Động nhịn không được mà run rẩy. Thôn phệ tổ phù trong truyền thuyết cuối cùng lại xuất hiện hoàn toàn ở trước mặt hắn. Lại nói thì phù văn cổ xưa lẳng lặng huyền phù trước mặt Lâm Động. Thể tích của đạo phù văn này thì không lớn, chỉ bằng một cái đầu người. Hơn nữa đường nét chạm khắc trên phù văn cũng không có quy tích cố định nào, mà lúc nào cũng chuyển động, biến đổi liên tục. Chỉ có điều bất kể phù văn biến đổi như thế nào thì đều luân chuyển chậm rãi như là một cái hắc động. Một cỗ lực lượng như là muốn thôn phệ cả thiên địa từ bên trong thẩm thấu ra ngoài, khiến cho không gian càng thêm dao động. Đây là một hắc động, một cái hắc động được ngưng tụ từ thiên phù mà thành. Lâm Động lúc này sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào thôn vệ tổ phù. Lúc này tổ phù vẫn không có động tĩnh gì, phảng phất như đang lâm vào ngủ say. Chỉ có điều mặc dù tổ phù vẫn luôn im lặng, nhưng mà Lâm Động vẫn có thể cảm giác được ở trong nê hoàn cung của hắn, bản mệnh linh phù đang không ngừng run rẩy, một loại cảm giác sợ hãi từ trong lòng dần dần lan tỏa. Bản mệnh linh phù của Lâm Động vốn là một loại thác ấn phù văn dựa theo tổ phù mà tạo ra. Hiện nay thác ấn nhìn thấy bản thể thì tự nhiên khó mà tránh khỏi các loại cảm xúc này. Đây chính là thôn phệ tổ phù trong truyền thuyết sao? Quả nhiên là vô cùng huyền bí nhỉ. Tiểu Điêu cũng không ngừng đánh giá thôn phệ tổ phù, trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Này, vậy kế tiếp phải làm gì? Lâm Động cũng trà sát bàn tay, thấp giọng mà hỏi. Thì luyện hóa nó thôi, hơn nữa khiến nó chấp nhận ngươi. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động, ánh mắt đột nhiên ngưng trọng hơn rất là nhiều và nói. Nếu như ngươi có thể thật sự luyện hóa được thôn phệ tổ phù, vậy thì tiềm lực sau này của ngươi không thể hạn lượng. Chỉ có điều là trước hết ta phải nói cho ngươi biết rằng, luyện hóa tổ phù đồng dạng cũng là vô cùng nguy hiểm đó. Hơn nữa thôn phệ tổ phù lại hung hiểm vô cùng. Chỉ một chút sơ suất thôi là sẽ bị thôn phệ tinh thần, vạn kiếp bất phục đó. Ở trong thiên hạ này, 8 đại tổ phù đều có năng lực thần kỳ. Ta năm đó đã từng gặp qua vị cường giả có thực lực rất là mạnh, muốn luyện hóa hỏa diễm tổ phù. Thế nhưng mà cuối cùng hắn cũng bị hỏa diễm tổ phù dẫn tới thiên địa vạn hỏa, đốt cháy thành hư vô đó. Nghe vậy ánh mắt Lâm Động ngưng trọng. Có thể được Tiểu Điêu gọi là cường giả cực mạnh thì tất nhiên là thực lực cũng cực kỳ là khủng bố rồi, nhưng mà không nghĩ rằng vẫn không thể luyện hóa được hỏa diễm tổ phù. Mặc dù đôi khi muốn được tổ phù chấp nhận cũng không phải hầu hết đều dựa vào thực lực, nhưng mà trong 8 đại tổ phù đó, thôn phệ tổ phù tương đối là thần bí. Ngay cả ta lần đầu tiên gặp phải cũng thấy muốn được nó chấp nhận lại càng khó thêm. Cho nên ngươi hãy chuẩn bị kỹ tâm lý đi. Dưới ánh mắt vô cùng trịnh trọng của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng lặng lẽ cúi đầu, nhìn thôn phệ tổ phù giống như một cái hắc động ở trước mặt. Sau một hồi suy nghĩ, đột nhiên hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ giọng mà nói. Tuy rằng hơi khó một chút, nhưng mà hiện tại cũng không phải là lúc buông tay. Vì đạt được thôn phệ tổ phù, ta đã phải trả giá không ít. Hôm nay sẽ không dễ dàng mới đắc thủ được. Cho dù có thật sự là cửu tử nhất sinh thì ta cũng sẽ không buông tay đâu. Nghe vậy Tiểu Điêu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó móng vuốt chỉ về phía thôn phệ tổ phù mà nói. Nếu như đã thật sự không sợ, vậy thì chỉ cần đem tinh thần lực nhập vào trong đó là được. Nếu như có thể được chấp nhận như vậy thì có thể bình yên đi ra. Nhưng nếu như là không được chấp nhận, vì thì ngươi sẽ bị thôn phệ tổ phù thôn phệ luôn đó, biến thành một trong những tia năng lượng thần trí tản mát ra trong thiên địa đó. Ánh mắt của Lâm Động ngưng tụ trên thôn phệ tổ phù, không gian xung quanh hắn khẽ nhúc nhích một chút, cũng chậm rãi biến thành trạng thái tăm tối. Sự tăm tối này hắc ám vô cùng, bóng tối vô tận ở huyền âm giản căn bản không thể so sánh với nó. Ít nhất ở trong huyền âm giản này thì hào quang vẫn có thể chiếu rọi được, nhưng mà ở trong thôn phệ tổ phù thì toàn bộ ánh sáng đều không tồn tại. Phải chủ động đem tinh thần nhập vào bên trong bóng tối đủ khiến cho người ta nổi điên này, thì loại dũng khí này không phải người thường có thể chịu đựng được. Ta mặc dù là không nghĩ đến chuyện lấy việc bảo vệ thiên địa làm lý tưởng, nhưng mà ta muốn bảo vệ người thân bên cạnh, cho nên ta rất cần lực lượng. Vì vậy bất kể phải trả giá như thế nào, ta cũng đều phải nỗ lực. Thanh âm kiên nghị của Lâm Động chậm rãi phát ra, khuôn mặt non nớt năm xưa đã dần dần trở nên kiên nghị. Người trẻ tuổi, trong bóng tối dùng tâm nhìn đường, tâm tính kiên định, không để vạn vật nhiễu loạn, tất cả chỉ là ảo giác, đều không có thật. Thanh âm già nua của hắc đồng lão nhân xoay quanh bên tai Lâm Động. Thân ảnh của lão cũng dần dần tiêu tán và cuối cùng hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Lúc mà hư ảnh của hắc đồng lão nhân tiêu tán, hai mắt của Lâm Động cũng chậm rãi khép chặt lại. Tinh thần lực từ trong nê hoàn cung tuôn trào ra, cuối cùng hóa thành một đạo hào quang, không hề sợ hãi mà nhằm về phía của thôn phệ tổ phù giống như hắc động kia mà lao tới. Mà cũng giống như là nhận thấy Lâm Động xông tới, thôn phệ tổ phù vốn tĩnh lặng không ngờ lại chậm rãi luân chuyển, mà thể tích của nó cũng nhanh chóng mở rộng ra. Trong chớp mắt thôn phệ tổ phù đã trực tiếp biến thành một cái hắc động. Hắc động này cũng không phải khổng lồ, nhưng có một loại khủng bố vô hình. Ánh sáng lúc chiếu vào đó thì đều biến mất, trực tiếp bị thôn phệ đi, giống như là một thứ khủng bố có thể thôn phệ hết tẩy tất cả thiên địa vậy. Theo lực thôn phệ từ trong hắc động phát ra, mặc dù không quá mức là mãnh liệt, nhưng mà trong không gian, huyền âm giản cũng đã lập tức trở nên hỗn loạn. Vô số hàn khí địa sát điên cuồng vọt tới. Chỉ có điều hàn khí địa sát có thể khiến cho cường giả tạo hóa cảnh chật vật không thôi kia, khi mà vừa lúc tiến vào phạm vi ngàn trượng ở không gian xung quanh cái hắc động do thôn phệ tổ phù biến thành kia, thì đã lập tức trở nên ôn hòa và cuối cùng không ngừng cuốn vào trong hắc động. Tiểu điêu thì cũng bị vây bên dưới phạm vi của thôn phệ tổ phù, nhưng mà loại lực lượng thôn phệ khủng bố này cũng không có bao phủ lấy nó, cho nên nó vẫn ngẩng đầu như không, nhìn một màn này không khỏi lắc đầu. May là ở trong huyền âm giàn, bằng không thì việc dẫn đến ba động nguyên lực thiên địa như thế này, không biết sẽ khiến bao nhiêu cường giả rình mò. Thậm chí ngay cả một số cường giả bên ngoài vương triều đại viêm cũng có thể cảm ứng được. Theo tinh thần của lâm động bị thôn phệ tổ phù nuốt chừng, thân thể của hắn cũng hoàn toàn bất động, sắc mặt tĩnh lặng, hai mắt khép chặt nhìn giống như bức tượng. Tiểu tử, ngươi cần phải bình yên trở ra đó. Điều ra ta cũng không có thời gian để mà chờ đợi tại nơi này cả đời đâu. Nhìn thấy lâm động không chút chần chừ tiến vào trong thôn phệ tổ phù, tiểu điêu chà chà móng vuốt khẽ lẩm bẩm một mình. Ngay lúc mà tiến vào trong hắc động do thôn phệ tổ phù biến thành, trước mắt lâm động nhanh chóng bị bóng tối bao trùm. Đây là loại bóng tối thuần túy, hoàn toàn ngăn cách thị giác, thậm chí ngay cả xúc giác cũng mất đi tác dụng. Hắc ám, đây chính là thế giới hắc ám, không có một tia ánh sáng, không có một tia âm thanh, cả thế giới giống như hỗn độn sơ khai vậy. Hoàn cảnh không thể hình dung được, là một loại tra tấn đáng sợ đối với cả người thường. Dưới bóng tối như vậy, phảng phất ngay cả bản thân mình cũng không hề tồn tại. Trong bóng đêm, lâm động sau khi trải qua bối rối lúc đầu đã dần dần bình tĩnh trở lại. Loại hoàn cảnh này đủ đến khiến người bình thường phát điên. Nhưng hắn hiểu rõ, càng là thời điểm như vậy thì hắn càng phải bình tĩnh. Nếu không hắn sẽ vĩnh viễn trầm luân tại trong bóng đêm này, không thoát khỏi đây được. Cái loại tra tấn này so với chết còn đáng sợ hơn nhiều. Thôn phệ tổ phù, được sự chấp nhận của nó có thể trở thành tiềm lực trở thành cương giả thiên địa. Nhưng đạt được sự chấp nhận của nó thì cũng phải trải qua tô luyện khảo nghiệm mà người thường không thể chịu đựng được. Giờ đây lâm động lẳng lặng hành tàu trong bóng đêm, từng bước bước đi, không hề biết mệt mỏi. Trong bóng đêm vô biên vô tận đó, hắn phải chịu đựng hắc ám, chịu đựng sự cô tịch một mình. Trong thế giới hắc ám, thời gian trở nên rất dài. Một đạo thân ảnh chậm rãi hành tẩu trong đêm đen, giống như khổ hành tăng vậy, vĩnh viễn bước đi không hề dừng lại. Thời gian phảng phất trôi qua rất lâu, vô cùng lâu, 1 năm, 2 năm rồi 5 năm. Lâm Độc đã không còn khái niệm về thời gian nữa. Một thời gian dài trong bóng đêm vô tận, hắn đã từng trải qua khủng hoảng, cũng từng điên cuồng tuyệt vọng. Ở trong này chính là lao tù đáng sợ nhất trên thế gian. Chỉ có điều, sau khi trải qua loại khủng hoảng và tuyệt vọng, tâm thần lâm động lại được dần dần trở nên tang thương và kiên định. Sau đó gần như hắn đã quên mất sự tồn tại của chính mình. Ở trong bóng đêm, một đạo thân ảnh từ từ bước đi. Trong bóng đêm, thời gian trôi qua phảng phất như cả 100 năm vậy. Một đạo thân ảnh hành tẩu trong đêm. Bước chân của hắn vĩnh viễn như cũ, không hề có một chút sai lệch. Hắn dường như đã quên cả chính mình, quên đi cả hắc ám, quên đi tất cả mọi thứ. Ta hành tẩu trong bóng tối, linh ngộ chân lý thôn phệ. Thôn phệ là không còn gì. Trong bóng đêm đó, một đạo ý niệm lẳng lặng dần khuếch tán, thân ảnh vốn hành tẩu không biết bao nhiêu năm tháng đã chậm rãi dừng chân lại. Lúc mà đạo thân ảnh dừng chân trong chốc lát, thì đột nhiên trong bóng đêm vô tận, một đạo ánh sáng từ sau lưng thân ảnh phát ra, cuối cùng lan đến dưới chân của hắn. Một màn như vậy nhìn qua tựa hồ chỉ cần hắn xoay người đạp lên hào quang mà đi, liền có thể đạp phá bóng đêm vô tận này. Ánh sáng dừng lại dưới chân đạo thân ảnh, hắn cúi đầu nhìn ánh sáng giống như đã lâu rồi chưa từng nhìn thấy. Trong ánh mắt trống rỗng đột nhiên có một tia sáng chuyển động, trên khuôn mặt trẻ tuổi mệt mỏi đột nhiên hiện lên một nụ cười bình thản. Con đường trong lòng tất cả đều là ảo giác, thôn phệ tổ phù, ta đi ra khỏi thế giới hắc ám của ngươi đây. Đạo thân ảnh nhẹ nhàng cười, trong tiếng cười lộ ra một loại tang thương. Rồi sau đó hắn cũng không quay đầu để mà đi về phía hào quang kia. Ngược lại, lại cứ tiếp tục bước đi, không hề sợ hãi mà cất bước đi vào trong bóng đêm vô tận. Theo bước chân mà hắn bước ra, ánh sáng phía sau nhất thời sụp đổ, hắc ám bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng giống như là thủy tinh tan vỡ, rắc một tiếng hoàn toàn vỡ tan. Hắc ám nứt ra, từng đạo ánh sáng ôn hòa phát ra, bóng tối biến thành sao trời mỹ lệ, mà đạo thân ảnh lại bước trên sao trời. Phía trước của hắn một phù văn cổ xưa lẳng lặng huyền phù, phía trên phù văn ẩn chứa một thân ảnh mơ hồ. Nhìn phù văn cổ xưa đó, khuôn mặt Lâm Động gần như chết lặng, chậm rãi ngẩng đầu. Hắn biết đây chính là phù linh của thôn phệ tổ phù. Có thể được nhìn thấy phù linh, như vậy có nghĩa là hắn đã được chấp nhận. Bầu trời sao an tĩnh, Lâm Động nhìn về phía phù văn cổ xưa trước mặt. Đột nhiên phát hiện cho dù là tại thời khắc vui mừng này mà tâm tình quán vẫn lạnh nhạt, lập tức không khỏi rùng mình, chợt im lặng. Bóng tối vô tận kia khiến cho người khác tim đập mạnh, nhưng hắn không biết đã hành tẩu trong đó bao lâu rồi. Trong bóng đêm không có công kích ngoan độc hay đại trận oanh sát gì như là trong tưởng tượng, nhưng chính cái loại bóng tối yên tĩnh này so với bất kỳ một sát chiêu gì cũng đều tàn khốc hơn nhiều. Lâm Động không thể tưởng tượng mình lại vượt qua thế giới hắc ám đáng sợ đó được, nhưng hắn có thể cảm giác được trong đầu vẫn còn lưu lại một chút hương vị sợ hãi nhàn nhạt. Đó chính là tâm tình mà hắn sản sinh ra lúc ở trong thế giới hắc ám. Bản thân ở trong bóng đêm vô tận không tồn tại, hắn cũng suýt nữa quên đi bản thân mình, thậm chí trầm luân vào trong bóng tối. Cuối cùng sau lưng xuất hiện một con đường ánh sáng, cũng là một loại khảo nghiệm tàn khốc. Nếu như Lâm Động khi đó thực sự xoay người đạp lên con đường ánh sáng, như vậy lúc đi trên con đường ánh sáng hắn sẽ phát hiện hắn sẽ vĩnh viễn trầm luân trong thế giới hắc ám, và loại kết quả này so với tử vong càng đáng sợ hơn nhiều. Chỉ có điều may mà lúc tiến vào thôn phệ tổ phù, Hắc Đồng lão nhân đã nói cho hắn những lời có tác dụng quan trọng. Lâm Động đã lựa chọn kiên trì con đường trong lòng mà buông bỏ con đường ánh sáng đối ván mà nói có lực hấp dẫn chí mạng. Người bình thường sẽ không thể ngờ được, lúc ở trong một cái động, con người sau khi đi qua một thời gian rất là dài trong bóng tối, đối với người đó mà nói thì ánh sáng chính là vô cùng hấp dẫn. Loại tình huống này giống như là đi trong sa mạc, một người khác gặp mà nhìn thấy một ngụm nước suối trong, thì loại hấp dẫn này chính là không thể kháng cự. Chỉ có điều may mà cuối cùng tâm trí của Lâm Động kiên định, quay lưng với ánh hào quang đó, đi theo con đường trong lòng mình. Con đường trong lòng cuối cùng cũng đưa hắn đến nơi mà hắn muốn đến. Một thế giới hắc ám tĩnh lặng đáng sợ, không sóng, không gió. Nhưng đối với Lâm Động mà nói không thể nghi ngờ, so với khiêu chiến 1000 cái âm khôi tông còn hung hiểm hơn nhiều. Mặc dù sớm biết rằng đây là khảo nghiệm của thôn phệ tổ phù, thì nhưng vẫn đáng sợ như vậy. Lâm Động khi tiến vào, có thể thật sự sẽ bắt đầu do dự. Đây chính là một chiến đấu bằng ý chí và nghị lực. Giờ đây Lâm Động thở dài một hơi, cúi đầu nhìn, bởi vì hắn phát hiện thân thể quán không ngờ đã trở nên chân thật hơn rất là nhiều. Tiến vào bên trong thôn phệ tổ phù không phải là bản thể của Lâm Động, mà chính là tinh thần lực quán. Hơn nữa Lâm Động nhớ rõ, lúc vừa mới ban đầu tiến vào tổ phù thì tinh thần lực quán chỉ miễn cưỡng có thể ngưng tụ thành hình, nhưng vẫn vô cùng mờ nhạt hư ảo. Nhưng trước mắt đây thì một đạo tinh thần lực lại ngưng tụ trở nên chân thật như vậy, căn bản giống hệt bản thể. Tinh thần lực ngưng tụ chân thật như vậy, cho dù là một vài linh phủ sư trung cấp thì cũng không có khả năng làm được. Nhưng Lâm Động lại bằng vào tinh thần lực của linh phủ sư hạ cấp mà đã thành công ngưng tụ thành thân thể tinh thần. Tuy rằng không quá tăng trưởng nhưng đã kiên cố hơn trước rất nhiều. Vẻ mặt Lâm Động kinh ngạc, dù không biết tinh thần lực của mình đã tăng lên như thế nào, thì với trình độ tinh thần lực mạnh mẽ của Lâm Động hiện nay cũng đủ để quét sạch tất cả linh phủ sư trung cấp rồi. Cái này tuy rằng là không tăng số lượng tinh thần lực, nhưng lại đem chất lượng quán tăng lên rất là nhiều. Nếu như là đối thủ ngang cấp, một đạo tinh thần lực của Lâm Động có lẽ tương đương với mấy đạo của người khác, thậm chí còn hơn gấp 10. Mà đó cũng chính là thu hoạch trong thế giới hắc ám, không chỉ thành công được thôn phệ tổ phù chấp nhận, lại còn có thể gia tăng tinh thần lực kiên cường như núi. Đây chính là sự quý giá nhất. Xem ra ta đã ở thời gian trong thôn phệ tổ phù không ngắn. Ánh mắt Lâm Động chớp động. Loại tinh thần lực hùng hậu và vững vàng như núi này căn bản không thể nào trong thời gian ngắn có thể luyện thành được. Cho dù thế giới hắc ám cực kỳ biến thái, nhưng hắn cũng đã mất đến nửa năm ở trong đó rồi. Đương nhiên điều này cũng không khiến cho Lâm Động kinh ngạc, bởi vì trong thế giới hắc ám của hắn,

ở trong thiên hà có thể đem tinh thần lực cường đại quán chấn bạo, chỉ sợ là không được bao nhiêu thứ. Hơn nữa đối với gã cỗ tinh thần lực tăng vọt này, sau khi trải qua tu luyện trong thế giới hắc ám, Lâm Đồng đã có tự tin có thể khống chế một cách hoàn mỹ. Mà có được sức mạnh to lớn của thôn phệ thổ phù bảo hộ, Lâm Đồng tự nhiên là chẳng sợ gì cả. Hắn lặng lặng ngồi xếp bằng trong hư không. Tinh thần lực cường đại từ bốn phương tám hướng lao đến đều bị thôn phệ. Mà cỗ tinh thần lực cường đại này cũng chậm rãi từ trong cơ thể của Lâm Đồng mà tản mát ra. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 72 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo.